Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 620, lại không bằng kẻ gian. Rượu qua 3 tuần, Đường Thất Địch nhìn xem La Cảnh, lại nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất người như vậy tinh, tự nhiên rõ ràng lão Đường cái nhìn này hàm nghĩa. Nguyên bản lão Đường liền phán đoán, La Cảnh có thể sẽ ở năm sau mùa xuân ấm áp sau đó đối Dự Châu có cử động. Lý Sất và lão Đường cũng rõ ràng, đây là hành động không thông minh, nhưng là hai người bọn họ hiểu chưa dùng, bởi vì La Cảnh không nghĩ như vậy. Lão Đường cũng đã nói, bây giờ La Cảnh, ngồi trên giàu nhất thứ chi địa, binh nhiều tướng mạnh không thiếu tiền, chưa chắc nghe khuyên, cho nên lão Đường dự định ở mùa xuân ấm áp sau đó, mang đội ngũ đi về phía nam di động, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tiếp viện. Nhưng chuyện này, sẽ đối La Cảnh nói, coi như La Cảnh và Lý Sất quan hệ khá hơn nữa, nên nói vẫn là nhất định phải nói. La Cảnh từ lúc mới bắt đầu xem thường, càng về sau đồng ý, lại càng về sau đối Lý Sất coi như huynh đệ, đây là lộ ra thấy rõ đều là. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng có chút tiến vẫn không thể tùy tùy tiện tiện nhảy tới. Ví dụ như lão Đường dẫn quân đi về phía nam di động. Nếu như không cùng La Cảnh trước thời hạn thông báo mà nói, như vậy La Cảnh sẽ nghĩ như thế nào? Coi như là huynh đệ ruột, một cái ở Ký Châu một cái ở An Dương. Ký Châu người bỗng nhiên dẫn quân xuôi nam, mà không có thông báo An Dương bên này, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Đường Thất Địch cái nhìn này ý chính là muốn cùng La Cảnh nói. Lý Sất cầm lên một cây đùi dê nướng, dùng dao cầm thịt từng điểm cắt đi. Cắt tốt sau đó đưa cho La Cảnh. Ngươi sang năm mùa xuân ấm áp, nhất định sẽ đối với Dự Châu động binh đi. La Cảnh đưa ra tiếp mâm thịt này tay ở giữa không trung. Bên trong một ngừng, một lát sau, hắn cười cầm cái đĩa nhận lấy. Tất biết nhúc nhích binh. Hắn nhìn Lý Sất một mắt. Không cần khuyên ta, Lý Sất nói. Không khuyên, liền hỏi một chút, La Cảnh nói, ta lần này tới Ký Châu, cũng không phải là tới và các ngươi thương lượng cái gì quân quốc đại sự. Hắn vừa liếc nhìn Đường Thất Địch, cười nói, ta chỉ là ở cái này thời điểm ăn Tết, tìm các huynh đệ của ta đoàn tụ. Lý Sất và Đường Thất Địch, ở La Cảnh nụ cười này sau lưng thấy được một ít bi thương. Vậy bi thương, kêu cô độc. Sau đó hai người đồng thời tỉnh ngộ lại, La Cảnh đúng là một không bằng hữu người. Hắn phụ thân vẫn còn ở thời điểm, hắn là U Châu vô địch thiếu tướng quân, cô độc lãnh ngạo, hắn phụ thân không có ở đây sau đó, hắn hơn nữa cô độc lãnh ngạo, hắn coi như muốn tìm một ít cùng hắn không sai biệt lắm người kết bạn, lại đi nơi nào tìm đâu. La Cảnh người như vậy kết bạn, nhìn nhất định không phải xuất thân, mà là bản lãnh, người bản lãnh và hắn chênh lệch khá xa. Ngươi coi như là thiên vương lão tử người trong nhà, hắn cũng giống vậy xem thường ngươi, mà không đúng dịp phải. Toàn bộ U Châu biên giới, ai có thể và hắn sánh vai? Trùng hợp phải, ra U Châu sau đó hắn thì gặp phải hai cái. Một cái là Lý Sất, một cái khác chính là Đường Thất Địch. Ba người tựa hồ cũng kém không nhiều. Bất kể là tướng mạo thân hình vẫn là võ nghệ, đều là tốt nhất người. Cho nên ngươi xem, La Cảnh người như vậy tìm bằng hữu là có ngưỡng cửa. Một người, nếu như gia thế cùng hắn tương đương, hoặc là so hắn tốt, nhưng là bản lãnh không bằng hắn, hắn xem thường. Nếu như gia thế không bằng hắn, bản lãnh không tầm thường, nhưng là tướng mạo quá xấu xí, hắn vẫn là xem thường. Gia thế như hắn cũng tốt, không bằng hắn cũng tốt, bản lãnh và hắn kém không nhiều, tướng mạo cũng không tệ, vậy liền có thể làm bạn, có thể ở La Cảnh trong lòng. Hắn cả đời này đến đây, bạn thân nhất chính là trước mặt những người này. Hắn ở U Châu cũng không có gì bằng hữu, huống chi là ở An Dương. Cho nên ở nơi này thời điểm ăn Tết, hắn mới biết ngàn dặm điều điều chạy tới Ký Châu tới. La Cảnh bưng lên ly rượu uống một hớp, cúi đầu xuống, sau một hồi trầm mặc hắn cười cười nói, hết năm, nụ cười này, đắng chát nặng hơn, hắn nói, hết năm. cũng chỉ nói qua năm lời nên nói đi. Lý Sất thật ra thì vốn đang là phải khuyên mấy câu. Hắn vậy cầm La Cảnh làm bạn bè xem. Đường Thất Địch khẽ lắc đầu, tỏ ý Lý Sất không nên nói nữa quân vụ chuyện. Lý Sất dừng lại một hồi, sau đó cười lên, ngày hôm nay các ngươi may mắn, ta bỗng nhiên tới hứng thú. Hắn xem hướng ra phía bên ngoài thân binh nói, cầm ta chống lấy tới. Lý Sất đứng dậy, hoạt động sau một chút nói, có trận tử không có nói qua sách, cho các ngươi nói một đoạn, nói rất hay nhưng là phải cho tiền thưởng. Đám người lập tức vui vẻ, quả thật đã rất lâu không thấy Lý Sất kể chuyện cổ tích. Năm đó ở Vân Trai Trà Lâu vị kia tiểu tiên sinh, nhưng mà phong mỹ toàn bộ Ký Châu Thành, nhiều ít cô gái tiểu tức phụ bị hắn mê không muốn không muốn. Thấy hắn liền thần hồn điên đảo, đây cũng không phải là cái gì khoa trương pháp. Chuyện năm đó, hôm nay người ở chỗ này rất nhiều cũng chính mắt gặp qua. Hắn ở trên đài hát khúc kể chuyện cổ tích, người bên dưới nhìn hắn, người người đều là si mê mặt. Vậy không phải là không có qua, có không muốn tiết lộ tên họ người quý phụ, nguyện ý ném một cái nghìn vàng bao hắn, bao không được, ném một cái nghìn vàng ngủ hắn một lần cũng có thể. Vậy quý phu nhân đã từng nói, tiểu tiên sinh cái này giơ tay, nhấc chân, vẩy một cái bảo, ngăn lại chân, mọi thứ cũng câu người hồn. Bao nhiêu lần, Lý Sất cũng lấy mình còn nhỏ mà cự tuyệt, dĩ nhiên. Là tuổi tác còn nhỏ, lúc này nghe Lý Sất nói phải nói sách, mọi người hứng thú cũng cao phồng lên tới. Không lâu lắm, các thân binh mang trống tới, một mặt đường kính vượt qua năm thước ra bò đại chiến trống. Lý Sất nhìn vậy trống bối rối một tí, Dư Cửu Linh vội vàng phân phó người cầm trống khiêng xuống đi. Muốn nói bình thư trống, cũng không phải là cái loại này. Lý Sất cười nói, sẽ dùng cái này đi. Cái này hăng hái mà. Hạ Hầu Ngọc lập đứng lên nói. Lại Vân. Vân. Nàng xoay người rời đi. Không lâu lắm. Mang đàn tam huyền đàn trở về. Cười nói. Ta cho ngươi phối khúc nhạc. Lý Sất gật đầu cười. Hai người một cái đứng ở trống lớn bên cạnh. Một cái ngồi ở cách đó không xa. Trong ngực đàn tam huyền đàn. Hạ Hầu phu nhân cười hỏi. Hôm nay nói cái gì điển cố. Lý Sất nói, nghe các ngươi thì biết. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Ngọc Lập ngay sau đó ngón tay ngọc khinh động. Thoáng tìm một chút tiếng đàn. Sau đó khúc tiếng vang lên. Lý Sất nói, lại nói vậy An Dương Thành bên trong. Có một thành viên dũng tướng. Tự nhận là vô địch thiên hạ. Không người nào có thể đạt tới. Người này họ Mạnh, tên là Có Thể Địch. Y dài, La Cảnh cười nói. Đây là muốn thổi phồng mình sao? Lý Sất cười nhìn hắn một mắt. Đường Thất Địch nhưng ở trong lòng thở dài. La Cảnh à La Cảnh. Chỉ mong ngươi có thể rõ ràng Lý Sất khổ tâm. Mạnh Khả Địch vì sao mà bại? Khinh địch. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang bờ phía Nam. Quân Sở Đại Doanh bên trong. Nhìn người thủ hạ bưng lên thức ăn. Võ Thân Vương sắc mặt hơi đổi một cái. Hắn hỏi, vì sao như vậy phong phú? Người thủ hạ trố mắt nhìn nhau, tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Bọn họ cũng sợ, Võ Thân Vương sẽ để cho bọn họ đem cơm món rút lui đi xuống. Thật ra thì lại nơi nào nói lên cái gì phong phú. Chỉ là ba cái món, trong đó còn có hai cái là món chay. Sắp hết năm, Võ Thân Vương bữa cơm như vậy giản dị, nhưng cũng không là bởi vì là hắn thật sự là như vậy giản dị. Võ Thân Vương sinh nhi phú quý, làm sao sẽ thật giản dị, chỉ là bởi vì trong quân thiếu lương thực, Dự Châu đúng là lương thực sinh nơi quan trọng, hơn nữa coi như là Võ Thân Vương căn cơ chi địa. Nhưng là hắn nhiều năm liên tục chinh chiến, dựa vào Dự Châu đầy đất chống đỡ, cũng đã khá là cố hết sức, hắn đi Ký Châu đánh, lương thực đạo đường tiếp tế liền từ Dự Châu đến Ký Châu. Hắn đi Kinh Châu đánh. Đường tiếp tế liền từ Dự Châu đến Kinh Châu. Càng dài tiêu hao càng lớn. Một đá lương thực, vận chuyển tới chỗ, có thể trên đường liền phải tiêu hao hết một nửa. Hắn đại quân cần lương thảo, toàn dựa vào Dự Châu đầy đất, mà nay lại chia binh hai đường. Hai nơi cung ứng, coi như Dự Châu là thiên hạ kho lương vậy sẽ không chịu nổi gánh nặng. Võ Thân Vương sau lưng còn có Tào gia. Tào gia tự nhiên dốc hết sức, nhưng mà ở như vậy thời đại, tiền nhiều, chưa chắc có thể mua được đầy đủ lương thực. Võ Thân Vương nhìn về phía người thủ hạ dáng vẻ đắn đo, không nhịn được lắc đầu nói, thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn ngồi xuống, nhìn cái này ba bàn món, chậm sau một hồi nói, trong quân các tướng sĩ, một ngày hai bữa ăn, ta một bữa ăn lại có ba món, không tốt. Người thủ hạ liền vội vàng gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lương thảo tiếp tế, còn bao lâu đến? Võ Thân Vương vừa ăn một bên hỏi, người thủ hạ nói, nửa tháng trước, quân nhu chủ bộ an lớn tự mình đi thúc giục, đến nay vẫn chưa về. Võ Thân Vương ừ một tiếng, hắn đã có 4-5 ngày chưa từng ăn qua thịt. Hôm nay cơm này món quả thật có chút mê người, nhưng mà bởi vì người thủ hạ trả lời, lại đột nhiên cảm thấy cái này huân món cũng tẻ nhạt vô vị đứng lên. An Hòa Chi đã đi rồi nửa tháng. Võ Thân Vương nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Năm trước thời điểm, quân nhu chủ bộ nhưng rời đi đại doanh đi thúc giục lương thảo tiếp tế. Chuyện này hắn cũng không dám để cho các binh lính biết. Dự Châu Phủ Hồng Đại Nhân bên kia đã phái người đến qua 3 lần. Nói đang gom góp, mời vương gia lại hơi thêm gia hạn. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Hắn cũng khó yên lặng một lát sau, hắn không nói thêm gì nữa, mà là miệng to ăn cơm. Chính vì hắn biết khó khăn, cho nên dù là tâm sự nặng nề, ăn vậy không đẹp như thế vị, có thể vẫn không thể làm hại. 3 cái bánh bao 3 bàn món ăn sạch sẽ, từ hoàng đế mới lên ngôi tới nay, Võ Thân Vương sẽ chả chưa có trở về qua nhà. Mấy năm qua, từ đầu đến cuối dãi gió dầm sương. Lấy giấy bút tới, ta muốn viết tấu chương. Võ Thân Vương chậm rãi khạc ra một hơi. Suy nghĩ lần này chỉ có thể là mời bệ hạ nghĩ một chút biện pháp. Hắn ở trong thơ đối hoàng đế Dương Cạnh nói mời bệ hạ tùy tình hình phân phối một ít lương thảo. Dự Châu một đường quả thật khó khăn. Hắn nói cho hoàng đế, như không ra ngoài dự liệu, An Dương đánh một trận, ở mùa xuân ấm áp sau liền sẽ có một kết quả. Phản Tặc La Cành tất sẽ tấn công Dự Châu. Hắn sẽ đem hết toàn lực ở Nam Bình Giang đem La Cảnh đánh bại. Viết xong sau đó, Võ Thân Vương cầm tấu chương đưa cho người thủ hạ, dùng nhanh nhất tốc độ đưa đến kinh thành. Người thủ hạ vừa muốn đáp một tiếng, Võ Thân Vương một cái lại đem tấu chương cầm trở về. Hắn yên lặng chốc lát, cầm tấu chương ném vào cách đó không xa bên trong chậu lửa. Vương gia, đây là cớ gì? Người thủ hạ vội vàng hỏi một câu. Võ Thân Vương thở dài một tiếng nói, ta bên này khó khăn, bệ hạ bên kia hồi nào không là giống nhau khó khăn các ngươi đều quên sao? Cuối tháng nhận được tin tức, nói bệ hạ đã hạ chỉ, đem trong cung chi gia súc giảm đến lúc đầu 10%. Ăn uống chi phí cần súc giảm đến lúc đầu 20%, hắn biết. Phần tấu chương này một khi đưa đến đô thành, hoàng đế Dương Cạnh coi như là nghĩ hết biện pháp, vậy sẽ góp đi ra một nhóm lương thảo tiếp tế cho hắn. Nhưng mà như vậy tới một cái, cũng trong thành ngày thì càng thêm khó qua. Đông Nam lớn kẻ gian đến Dương Châu, khoảng cách Kinh Châu bất quá 600-700 dặm. Tây Nam lớn kẻ gian đến Kinh Châu, khoảng cách Kinh Châu cũng không quá hơn 1000 bên trong. Phía Bắc tới lớn kẻ gian là Cảnh Lưu, đối Dự Châu mắt lom lom. Đô thành bên kia, có lẽ đã rất lâu cũng không có nhận được từ các nơi nộp đi lên lương thực. Bệ hạ đã ở chịu khổ. Võ Thân Vương nhìn một cái trước mặt mình vậy 3 cái không bàn. Liền món canh đều bị hắn dùng bánh màn thầu lau sạch sẽ không bàn. Nhìn, cho nên trên mặt vẻ áy náy nồng hơn. Thân làm người thân, như thế nào có thể để cho bệ hạ ăn nữa đắng. Võ Thân Vương lắc đầu nói, bệ hạ không có cùng chúng ta những thứ này làm bề tôi nói qua hắn nổi khổ. Chúng ta những thứ này làm bề tôi, tự nhiên cũng không thể và bệ hạ đi nói. Đó là vi thần người không làm tròn bổn phận, cũng là bất lực. Hắn đứng lên nói, tự chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Võ Thân Vương đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên lúc này liền nghĩ đến một chuyện, không có dấu hiệu nào nhớ tới. Nhưng chính là cái này một tí, ngực thật giống như bị đau ghim, đau hắn một hồi nghẹt thở, sắc mặt ngay tức thì đổi được phát trắng. Nghe, Ký Châu bên kia mưa thuận gió hòa, hơn nữa giảm miễn thuế phú, phân ruộng phân lương thực, dân chúng có ăn có mặc có thừa tiền có thể bên kia. Là lớn kẻ gian lý sất khống chế địa phương, cái này có đạo lý sao? Triều đình, không bằng kẻ gian. Liền bởi vì cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện, ngực đau nhức, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.